Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 194, tiên sinh sẽ không cho phép. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nghe nhân viên kinh doanh nhanh chóng thuật lại nội dung sự cố. Lương Vi Ninh nhắm mắt, ép bản thân giữ bình tĩnh. Đừng hoảng, nghe kỹ chỉ dẫn của tôi. Cô điềm tĩnh ra lệnh, trước tiên, lấy lý do nâng cấp hệ thống. Tạm dừng toàn bộ việc thử nghiệm thiết bị tại thành phố lân cận. Sau đó, giữ thái độ chân thành để trấn an các trung tâm trị liệu và gia đình bệnh nhân. Trễ nhất trước khi trời tối, tôi sẽ đến đó để xử lý. Trước khi trời tối, nhưng hôm nay tuyết rơi dày, việc di chuyển có thể gặp khó khăn. Lúc này, cô không có thời gian nghĩ quá nhiều. Yên tâm đi, lão đại, trước khi chị đến, tôi sẽ cố gắng hết sức ổn định tâm lý khách hàng. Ngăn chặn sự việc lan rộng, nhân viên kinh doanh nói liền một mạch rồi dập máy. Lương Vi Ninh quay về phòng, nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cần thiết. 10 phút sau, cô thay giày, rời khỏi nhà, lái xe tới ga tàu cao tốc. Cô gọi cho Alina, sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy. Lão đại, không dài dòng. Cô nói rõ yêu cầu. Tôi đang lái xe, cha giúp tôi các chuyến cao tốc hôm nay đi thành phố lân cận. Chờ chút, Alina nhanh chóng đăng nhập hệ thống bán vé, tìm kiếm và lướt qua danh sách. Do ảnh hưởng của bão tuyết, phần lớn vé đã bán hết hoặc chuyến tàu bị hủy. Chuyến gần nhất là lúc 3 giờ sáng. 3 giờ sáng, rõ ràng không kịp. Ừ, tôi biết rồi. Khoan, lão đại. Cô định đi đâu? Câu nói còn dang dở đã bị tiếng bận chặn lại. Nhìn màn hình, Alina ngẩn người khó hiểu. Trong xe, hơi ấm từ máy sưởi tỏa ra. Lương Vi Ninh chăm chú nhìn về phía trước, đôi tay siết nhẹ vô lăng. Chỉ sau 10 giây, cô đã đưa ra quyết định. Quay đầu xe, cô chạy thẳng về phía biệt thự bán sơn. Quản gia thấy cô bất ngờ đến giữa trời tuyết, vội vàng chạy ra hỏi, cô Vi Ninh, sao lại, chú Tần, mở cửa gara, tôi mượn xe. Lương Vi Ninh vừa bước nhanh về phía gara vừa căn dặn, chuẩn bị cho tôi ít nước uống và đồ ăn bổ sung năng lượng khi lái xe. Tốt nhất là cà phê giúp tỉnh táo. Cô định ra ngoài, quản gia thoáng ngạc nhiên, cô gái không đáp, chỉ để lại bóng lưng khuất dần vào gara. Đáng tiếc. Nếu A Kiên không về khu cảng, anh ta có thể cùng cô đi. Nghĩ đến đây, Lương Vi Ninh gọi cho A Kiên, nhìn dãy xe trong gara, hỏi anh ta, xe nào phù hợp để chạy đường cao tốc trong điều kiện băng tuyết? Giúp tôi chọn một mẫu. Giọng nói cô bình thản đến mức A Kiên không mảy may nghi ngờ. Dựa theo yêu cầu của cô, anh đề xuất chiếc Mercedes G-Class màu đen đậu trong góc. Chiếc xe này được lắp bánh xe chống trượt, cải tiến động cơ bởi Mansory của Đức, công suất lên đến 900 mã lực, mô men xoắn cực đại 1.200 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3-7 giây, là lựa chọn hàng đầu cho điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chọn chìa khóa, cô mở cửa xe, nội thất sang trọng làm cô thoáng sững sờ. Nhưng giờ không phải lúc để ngắm nghía. Khi nghe tiếng xe khởi động, A Kiên mới nhận ra có điều bất thường. Liền hỏi, hôm nay khắp vùng xung quanh kinh thành tuyết lớn. Cô định lái xe ra ngoài sao? Cô gái không trả lời. Xem như ngầm thừa nhận, nếu có tình huống khẩn cấp, báo với Trần tiên sinh, ngài ấy sẽ cử người xử lý. A Kiên khuyên nhủ, cử ai đây? Là người chịu trách nhiệm dự án. Toàn bộ thiết bị đều do Lương Vi Ninh giám sát lắp đặt tại các trung tâm trị liệu. Không ai hiểu rõ và nắm vững tính năng sản phẩm hơn cô. Bây giờ xảy ra sự cố, nếu không đích thân ra mặt, e rằng khó lòng dẹp yên tình hình. Trong thời điểm then chốt này, chẳng ai giúp được cô. Trần tiên sinh không thể mãi che chắn cho cô. Cô cần tự thúc đẩy bản thân trưởng thành, học cách tự mình giải quyết vấn đề. Nếu không, sự nghiệp của cô sẽ mãi dừng lại ở vị trí quản lý. Không thể tiến xa hơn. Ý chí đã quyết, đợi anh ấy lên máy bay rồi hãy nói. Tạm thời giấu đi, đừng làm ảnh hưởng đến hành trình của anh ấy. Lương Vi Ninh hạ giọng, lời nói mang theo sự khẩn cầu. Giấu Trần tiên sinh, A Kiên cau mày, đừng cố chấp, ngài ấy biết rồi sẽ không cho phép. Tình hình khẩn cấp, đây là lỗi trong công việc của tôi. Tôi không thể ngồi chờ anh ấy đến thu dọn rắc rối thay. Lương Vi Ninh đạp nhẹ chân ga, từ từ rời khỏi gara. Giọng chắc nịch, tôi tin, anh ấy sẽ hiểu. Nói xong, đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Lúc xe chạy qua cổng biệt thự, A Kiên mới nhắc, chuyển chế độ lái sang Extreme Snow. Tuyết cực hạn, giữ tốc độ dưới 120 km/h. Và bật hệ thống hình ảnh toàn thân 3D. Như vậy an toàn hơn. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn. Tuyết lớn phủ khắp thành phố, nhưng đường đã được dọn sạch, xe cộ lưu thông không gặp trở ngại, lối vào đường cao tốc có phần ùn tắc, nhìn đoàn xe dài như vô tận giữa biển tuyết phía trước. Lương Vi Ninh tranh thủ thời gian kết nối Bluetooth với hệ thống xe để gọi cho Betty. Bắt đầu rà soát từng bước, khi nghe về sự cố an toàn của thiết bị tại trung tâm trị liệu. Betty lập tức trở nên bối rối, nuốt khan và thử hỏi. Sếp, nghiêm trọng lắm sao? Nếu không xử lý tốt, toàn bộ dây chuyền phục hồi y tế sẽ bị hủy hoại. Việc quan trọng nhất lúc này là tìm ra nguyên nhân sự cố. Tôi chỉ muốn biết, dữ liệu đội kiểm tra bàn giao có đảm bảo chính xác tuyệt đối không? Hay có vấn đề gì không? Giọng nói của Lương Vi Ninh dần lạnh lùng. Cô quá hiểu Betty, ngay từ câu đầu tiên, qua giọng nói run rẩy vô thức của đối phương, cô đã nhận ra vấn đề nằm ở khâu kiểm tra. Từ khi vào bộ phận đến nay, chưa bao giờ cô thấy sếp nghiêm túc đến vậy. Betty biết mình đã gây họa, vành mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, tân tổng nói, không có sản phẩm nào hoàn hảo ngay từ lần đầu ra mắt. Độ phủ kiểm tra đạt 80. Là đủ rồi, lúc đó em đã chủ quan, nghĩ rằng 20, còn lại chắc không có vấn đề gì, không ngờ lại xảy ra chuyện, em xin lỗi, sếp, là lỗi của em, chị muốn trừ lương hay phạt gì em cũng chấp nhận. Trong điện thoại, cô gái nức nở đầy hối hận, tiếng khóc khiến Lương Vi Ninh vừa giận vừa bất lực, xe cộ bắt đầu lưu thông trở lại sau khi cảnh sát giao thông dọn đường. Chiếc G-Class giữ khoảng cách an toàn, từ từ theo dòng xe tiến về hướng cổng vào cao tốc. Nhấn nút xóa sương mù trên kính xe, cô giữ vẻ mặt lạnh lùng, hỏi thẳng, bình thường không mấy khi tiếp xúc, vậy Tân Vân Chu đã rót vào tai cô thứ bùa mê gì? Một câu trúng ngay trọng tâm, sự việc đã đến nước này, Betty hiểu rõ đâu là chuyện lớn, đâu là chuyện nhỏ. Nếu muốn lập công chuộc tội, chỉ còn cách nói hết sự thật. Do dự vài giây, cuối cùng cô cất lời. Tân Tổng nói, nếu sản phẩm không kịp ra mắt đúng hạn, công ty sẽ sụp đổ. Tổng Giám đốc Thẩm cũng sẽ xong đời. Trong ống nghe, giọng cô gái nghẹn ngào nhỏ dần. Betty thích Thẩm phục, điều này Lương Vi Ninh đã sớm biết. Chỉ là không ngờ, vì một người đàn ông, cô ấy sẵn sàng đánh cược cả tương lai của mình. Tân Vân Chu xúi giục Betty, rốt cuộc là vì tư lợi cá nhân hay còn mục đích nào khác? Giờ chưa bàn đến, cô tự thú nhận, tôi sẽ thuyết phục công ty không truy cứu trách nhiệm pháp lý. Nhưng ngoài việc đó ra, tôi không thể bảo vệ cô. Nộp đơn từ trước đi, sau này tự biết cách sống tốt hơn. Nếu để cô xử lý sau khi từ trung tâm trị liệu quay về, chắc chắn cấp trên sẽ nhúng tay. Lúc đó chuyện không chỉ dừng ở việc bị sa thải. 22 tuổi, vừa tốt nghiệp nửa năm, chỉ vì một phút lầm lỡ mà sai đường. Cô thật sự không nỡ mạnh tay. Tắt điện thoại, Lương Vi Ninh lái xe vào làn đường thủ công, băng qua cổng vào và nhập làn đường cao tốc. Hiện tại, tuyết vẫn rơi dày, nhân lúc tầm nhìn còn chấp nhận được. Cô đạp ga, tăng tốc lên 120 km/h, 1 giờ chiều. Bang New South Wales, thủ phủ, sau cơn mưa giông, các chuyến bay đã được khôi phục. Nửa giờ sau, chuyên cơ cá nhân đậu tại sân bay quốc tế Sydney cất cánh ổn định. Xuyên qua bầu trời u ám, khi máy bay tiến vào tầng bình lưu, điện thoại đặt trên bàn của Trần Tiên Sinh vang lên. Từ chú liếc mắt nhìn qua theo phản xạ. Cuộc gọi đến, A Kiên, cách Trương.